Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, vị trí khác tỷ trồng trọt. Minh chủ tài thúc Ninh tăng thêm 4, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phim lên, người bệnh không có tỷ tạng, ở lại chỗ cũ, có thể mơ hồ thấy một cái vết sẹo tổ chức, đoán chừng là làm qua tỷ cắt bỏ. Trịnh Nhân sau đó hỏi, người bệnh là ngươi người nào? Là ta người yêu, người đàn ông trung niên cẩn thận trả lời. Tỷ cắt bỏ là nhiều ít năm trước làm? Trịnh Nhân hỏi, 22 năm trước, ra qua một lần tai nạn xe cộ, sau tới làm tỷ cắt bỏ. Người đàn ông lập tức trả lời, vậy bác sĩ xem tấm phim, vấn đề thứ nhất hỏi đều là tỷ cắt bỏ chuyện. Không phải phản chiếu người, không có gì đặc biệt. Trịnh Nhân tiếp tục nhờ tay nhìn, giáo sư đứng ở hắn bên phía sau. Vậy chuyên chú duyệt phim, thật lâu không cùng lão bản cùng nhau xem tấm phim liền đâu. Loại cảm giác này, thật rất giỏi. Mấy phút sau, giáo sư nói đến, lão bản, cái này ung thư gan có chút kỳ quái. Ta làm sao cảm thấy không phải thì sao? Là có một chút kỳ quái, nhưng có phải hay không ung thư gan còn khó mà nói. Trịnh Nhân nâng tay, nhìn phim, nói đến, ta cao độ hoài nghi là vị trí khác tỷ tạng trồng trọt, mà không phải là ung thư gan. Gì? Rudolf G. Wagner giáo sư kinh ngạc. Lão bản à, ngươi là sao nhìn ra được? Là khối này có chút chọc lải nhải phản trượng sao? Vừa nói. Giáo sư gật một cái phim lần trước cái tín hiệu dị thường vị trí. Vậy không hoàn toàn là, nơi đó chẳng qua là có chút tín hiệu dị thường. Phú Quý Nhi à, ngươi chú ý không có. Người bệnh làm qua một lần tham gia xuyên tác. Chú ý tới, Rudolf G. Wagner giáo sư nghe Trịnh Nhân nói tới xuyên tác. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Nhìn chằm chằm phim nào đó mấy tấm hình ảnh cẩn thận xem. Trịnh Nhân không có tiếp tục giải thích. Đối với giáo sư duyệt phim trình độ, mình nói tới chỗ này cũng đã đủ rồi. Người đàn ông trung niên nghi ngờ. Theo lý tên lường gạt không phải hẳn đem bệnh nói càng nặng càng tốt sao? Có thể cái này trẻ tuổi, bác sĩ, làm sao biết nói không phải ung thư gan? Vị trí khác cái gì trồng trọt? Là rời đi sao? Đầy trán nghi ngờ trong. Hắn lỗ tai dựng lên, muốn nghe Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đối thoại, nhưng mà hai người bọn họ sau đó yên lặng đi xuống. Một câu nói đều không nói, hướng về phía phim bắt đầu, xem tướng. Mấy phút sau, giáo sư tay phải nắm lại, đập ập hàn tay trái lên, phát ra, bóc, một tiếng. Động tác này, giáo sư và Tô Vân học 10 phần 10. Lão bản, ta suy nghĩ ra, đích xác là vị trí khác tỷ trồng trọt. Rudolf G. Wagner giáo sư vui vẻ nói đến. Chẩn đoán tương đối vẫn tương đối rõ ràng. Nhất là trải qua một lần tham gia xuyên tác chữa trị. Đã cơ bản năng xác định, Trịnh Nhân nói. Nói xong, hắn đem phim tháo xuống, thả vào phim trong túi. Nói đến. Ngươi đi tìm Dương lão sư đi, chẩn đoán một hồi ta viết đến trên giấy. Cái bệnh này, Dương lão sư vậy mặt là một cắt bỏ giải phẫu. Sau khi giải phẫu bệnh lý chẩn đoán là đủ rồi, vừa nói, Trịnh Nhân tìm một bản bỏ hoang A4 giấy. Hắn ở tránh diện chữ viết lên tìm mấy đạo, tỏ ý hủy bỏ, sau đó ở phía sau viết lên mình chẩn đoán, cùng với giải phẫu đề nghị. Thân nhân người bệnh ngây ngẩn, hắn đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới rất nhiều loại Trịnh Nhân có thể nói. Hơn nữa hắn đối với mỗi một loại cũng làm ứng phó nhu cầu bức thiết dự án. Nếu dối gạt tử mà nói, nên làm cái gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, cái này trẻ tuổi, tên lường gạt, lại đem mình đuổi hồi khoa ngoại tổng hợp. Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Người đàn ông trung niên cầm trong tay giấy, nhìn kỹ xem chữ phía trên, nổi lên nghi ngờ. Đi đi, ta nghe Dương lão sư nói, ngươi người yêu trước hàng năm có bụng trên bộ đau đớn. Đó là tỳ trồng trọt, lá gan ứn động đưa đến, không có chuyện gì lớn, cắt bỏ vậy là tốt. Trịnh Nhân vừa nói, cầm lấy điện thoại ra, hắn trước đem giáo sư Dương điện thoại di động giữ lại chú thích. Sau đó gọi ra ngoài, Dương lão sư, người bệnh phim ta xem xong. Ếch, được, tốt, Dương ca, phim cân nhắc là vị trí khác tỳ trồng trọt, không suy nghĩ ung thư gan. Đúng, đúng, ngài phán đoán là đúng. Có giường ngủ nói hãy thu nhập viện đi, làm một cắt bỏ giải phẫu. Bệnh lý, trong giải phẫu cắt ra là có thể nhìn ra là tỳ tạng tổ chức. À, tốt, thân nhân người bệnh ở ta nơi này, ta mang đi lên. Phải, vậy ta đợi người. Nói xong, Trịnh Nhân đem điện thoại cắt đứt. Dương lão sư, Dương ca nói một hồi xuống. Chờ một chút đi, tỉnh được không gặp được. Trịnh Nhân và thân nhân người bệnh nói đến. Thân nhân người bệnh một mặt mơ hồ. Chuyện phát triển đã hoàn toàn thoát khỏi hắn dự đoán. Rất nhanh, giáo sư Dương ăn mặc cách ly phục, mang nón vô khuẩn, vội vàng đi tới tham gia khoa. Ông chủ Trịnh, ta liền cảm thấy không giống như là ung thư gan. Sau khi vào cửa, giáo sư Dương liền vội vàng nói đến. Nhìn dáng dấp, hắn vậy mặt mới vừa xuống đài không lâu, liền quần áo cũng không kịp đổi, thậm chí có thể là phòng giải phẫu nghỉ kỳ, nhín thời giờ chạy xuống, chín thành xác suất là vị trí khác tỳ trồng trọt. Trịnh Nhân gật đầu một cái, loại chuyện này mà, Trịnh Nhân cũng không thể, cũng không dám 100% bảo đảm, nếu là giải phẫu trong giải phẫu băng đông lại là ác tính. Căn bản không cách nào giải thích, không có bệnh lý vàng tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết, móng heo lớn chẩn đoán Trịnh Nhân cũng hoài nghi một chút. Ông chủ Trịnh, người tài nghệ này thật là cao, giáo sư Dương khen, nói cho ta một chút, là làm sao nhìn ra được. Trịnh Nhân cảm thấy có chút kỳ quái, một máy tự thể gan di chuyển, giáo sư Dương cứ như vậy. Bất quá hắn gặp giáo sư Dương chuyên tâm xem phim, tựa hồ là lời trong lòng, vậy không suy nghĩ nhiều, cả cười cười, ngài không phải làm tham gia, cho nên đối với tham gia hình ảnh không quá rõ. Trịnh Nhân nói, người bệnh là một lần tham gia xuyên tắc, ngài xem nơi này, xuyên tắc sau iốt dầu đọng lại hình ảnh đi lên xem. Chỉ tồn tại xuyên tắc hoại tử bếp. Mà điển hình ung thư gan bếp cũng không có biểu hiện ở hình ảnh lên. Rất ít có ung thư gan sẽ phơi bày loại này hình ảnh. Hơn nữa người bệnh bệnh án gián đoạn đau bụng nhiều năm, 22 năm trước còn có tỳ cắt bỏ trước đây xử. Cho nên ta phán đoán là vị trí khác tỳ trồng trọt có khả năng tương đối lớn. Giáo sư Dương nhìn phim, Trịnh Nhân nói ngược lại là giải quyết hắn mấy cái nghi vấn. Có thể lý do nhưng cũng không là rất đầy đủ. Trịnh Nhân mà nói, có thể đại khái trước tiên hủy bỏ ung thư gan, nhưng tỳ trồng trọt nhưng không cách nào hủy bỏ. Ông chủ Trịnh, tỳ trồng trọt nói, trước phẫu thuật 64 xếp CT tăng cường biểu hiện. Bệnh biến vị trí đang động mạch kỳ xuất hiện đều cường hóa. Mà tĩnh mạch kỳ là nhẹ cường hóa, mạch máu tạo ảnh biểu hiện, gan động mạch chi nhánh cung ứng này hình tròn phù máu cung cấp cục xưng. Lúc này hoài nghi là ung thư gan, không có sai, Trịnh Nhân vừa nói, từ túi phim bên trong lựa chọn đi ra một cái khác phim. Sau khi giải phẫu kiểm tra lại, hạch từ động mạch kỳ cường hóa cũng không rõ ràng. Nhưng bụng trên vách rời đi chỗ bị bệnh nhưng có ngược lại đặc thù. Trịnh Nhân nói, bởi vì bụng vách đá chỗ bị bệnh mạch máu tương đối nhỏ, cũng không có xuyên tắc chữa trị. Cái này cùng tỳ lớn tham gia xuyên tắc thuật sau hình ảnh đặc biệt giống như tỳ lớn trai gan tham gia xuyên tắc chữa trị, có thể hữu hiệu lên cao bạch cầu cùng tiểu cầu trị số. Trịnh Nhân mặc dù không có làm qua, nhưng tham gia giải phẫu đến gần đỉnh cấp. Loại này, giải phẫu nhỏ,